miền quê mẹ dõi theo nước mắt đôi dòng. Cha xót và buồn đau thương con khờ lạc bên ra sao. Hai đứng lặng mà đau thương cha nước mắt tuôn trào. Bao nỗi buồn mênh mông chỉ xa rồi quê nghèo buồn khốn. Mai đây hai bỏ quê nhà cách ngàn trùng xa theo người dân về nơi xứ xa. Thương hai duyên phận ngày mai biết vui hay buồn làm thân con gái nói lòng riêng ai. Chỉ xa rời miền quê mà bấy lâu sao vẫn chưa về. Xót và buồn trong nơi quê nghèo mẹ thương nhớ mong. Nơi xưa là miền xa em ơi, hay nhớ quê nhà thương nhớ từng bờ đi. Hai ơi mau trở lại miền và buồn đau thương con khờ lạc bên ra sao. Hai đứng lặng mà đau thương cha nước mắt tuôn trào. Bao nỗi buồn mênh mông chỉ xa rồi quê nghèo buồn khốn. Ngàn trùng xa theo người dân về nơi xứ xa. Thương hai duyên phận ngày mai biết vui hay buồn làm thân con gái nói lòng riêng ai. Chỉ xa rời miền quê sao vẫn chưa về. Cha xót và buồn trong nơi quê nghèo mẹ thương nhớ mong. Nơi xưa là miền xa em ơi, hay nhớ quê nhà thương nhớ từng bờ đi. Hai ơi mau trở lại miền quê. Ai hát lý sông thương mà sao lòng nghe thương quá. Nơi đất khách quê xa chợt nghe lòng bao xót xa. Ngày xa rời miền quê lòng vẫn dương sẽ mau quay về. Đời quê nghèo sương gió chị hai tôi bỏ quê đi chị hai phân thuyền khuyên con gái đổ bến qua sông biết đục hay lành. Xa quê cách mấy dặm trường mười hai bên nước biết nơi nào buồn vui. Lỡ duyên con gái sang sông đau lòng em hát đoạn buồn chị ơi. Thank you.

tới luộc rau mắm muối dưa cà, chiều chiều trên đồng đùa vui bên nhánh sông bìm bìm kêu ngày thơ. Sao thèm nghe tiếng khóc ban sơ, mai nó về áo con sờn dai, có ai quay về ngồi mẹ câu chiếc áo năm xưa, có ai quay về cho mẹ thấy mặt thằng con kia. Bầu trời xa quanh nhiều giờ đây mái tóc như mây, cánh cá đầy nỗi lòng nào vơi, có con chim chiều chiều lặng im không hót trên cây, nó đau trong lòng hay buồn nỗi buồn mẹ tôi.

bên trong đưa tôi bôn ba rong ruổi suốt con sông đời, trở lại bên sông xưa tôi gọi đò ơi khàn cả tiếng con đò xưa còn đây, bên sông buồn sông gợn nhẹ lăn tăn bạc lái đò nay đã

chung sống suốt đời bên nhau. Dẫu là phải chịu đựng bao lời cay lời đắng mai sau, nhưng chỉ cần ta được gần nhau. Hẹn ước ban đầu em về bên mới sang giàu, phần làm dâu em rồi ra sao. Dừ được bước chân em, anh ơi em sẽ thế nào khi đời em trao người chẳng yêu thương. Hơi trời cao trong nỗi đau vô thường, thương em nhiều anh khóc hận tình. Tình